Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ lạ thật, mọi người không phải là có tiểu tứ nhãn làm ra đa sao? Vù sao sẽ bị người khác bám theo như thế? Bạch Y công tử hiển nhiên cảm thấy bất mãn với kiểu làm việc qua loa của đám người nhện độc. Bởi vì lúc trước chúng ta dự tính giải quyết bang Long Hổ, rồi tập hợp lại theo kế hoạch, cũng không cần lẩn tránh gì, cho nên để cậu ta lo cao đi chấp hành nhiệm vụ mệnh phàm giao cho rồi. Nhện độc nhíu mày, không vui trả lời. Đúng vậy, là tôi không tốt, tôi muốn để Thời Vũ Hoàn lo cao trước, giúp đỡ tôi đi tìm hiểu về một người chơi. Không nghĩ tới nhóm người lại trùng hợp bị Chiến Minh theo dõi như vậy. Đối với tình huống này, Tiêu Phàm thầm than không ổn, hiện giờ không phải là lúc để truy cứu ai sai ai đúng, chúng ta chuẩn bị thật tốt, đối phó với công hội Chiến Minh sắp đến đây. Bọn họ không hề đơn giản chút nào. Vừa dứt lời, phía xa liền xuất hiện một đại đội người chơi thú nhân, mà người đứng trước đoàn người chơi đó, chính là người có vẻ ngoài giống như một con tinh tinh lớn. Hội trưởng công hội Chiến Minh Regional. Regional nhìn về phía xa, dường như đang tìm gì đó bên trong nhóm người. Đến lúc nhìn thấy Tiêu Phàm tóc trắng mắt đỏ kia, trước tiên Regional ngẩn ra, sau đó hào sảng cười phá lên. Chiến Minh, có thể mô ê. Chiến Minh, càng đánh càng mô ê. Phía bên kia Thảo Nguyên, một câu khẩu hiệu dí dỏm được một nhóm ông chú hô lên một cách rất khí thế. Nguy rồi, người đến thế mà lại là nhóm người hội trưởng. Hào Đại Bàn chăm chú nhìn vào màn hình, sợ hãi kêu lên một tiếng. Cậu đang lo lắng cho hội trưởng của cậu à? Hay là đang lo lắng cho người bạn tốt kia của cậu? Tuy rằng tôi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ đánh nhau, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại mà nói, tình huống mà Phàm Ca gặp phải thật sự rất nguy cấp. Chương 811, Chiến Minh. Chỉ là một công hội Chiến Minh thôi mà, ghê gớm đến vậy sao? Sau khi nhìn thấy màn biểu diễn khoa trương của Tiêu Phàm lúc đối chiến với bang Long Hổ, Ác Long cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, hắn ta không khỏi xem nhẹ Chiến Minh. Bởi vì ở trong mắt hắn ta, nếu Tiêu Phàm đã có khả năng nuốt lấy bang Long Hổ xã hội đen rồi, vậy tiếp tục dễ dàng nuốt sạch Chiến Minh, có lẽ không cần bàn cãi nữa. Công hội của chúng tôi không giống vậy. Nhóm người hội trưởng rất mạnh trong phương diện này. Vẻ mặt của Hào Đại Bàn không hề thả lỏng chút nào, ngược lại còn trở nên căng thẳng hơn. Không phải tôi nói này, cậu cũng quá coi trọng công hội Chiến Minh của cậu rồi, công hội của cậu cùng lắm thực lực cũng chỉ ngang bằng với bang Long Hồ thôi, có gì để mà kích động đây? Dáng vẻ Hào Đại Bàn kích động như vậy, khiến cho Ác Long cảm thấy hơi bất mãn. Không giống, trên kiểu chiến trường như này, thực lực mà công hội Chiến Minh chúng tôi tung ra mới là đáng sợ nhất. Ác Long nhìn thấy vẻ mặt của Hào Đại Bàn, hắn ta cảm thấy cậu có vẻ như không phải đang nói giỡn, thật à. Nói nhảm, cho dù gặp phải bọn người công hội tinh thần, Chiến Minh chúng tôi cũng không cần sợ hãi. Bàn tử, cậu nói vậy không quá khoa trương chứ? Ác Long hiển nhiên không tin, nhưng đúng vào lúc này, Phong Ma Tiểu Xích Lang ngồi trên ghế chủ tọa cũng nói một câu không khác biệt lắm so với câu của Hào Đại Bàn, Ác Long nhất thời kinh ngạc. Lần này mệnh phàm bọn họ thật sự không hay rồi, Chiến Minh rất mạnh. Rất mạnh à, mạnh đến mức nào? Người hỏi câu này chính là Tiểu Miêu, đối với cô ta mà nói, trải nghiệm ăn bám công hội Chiến Minh trong trận doanh thú nhân mà cô ta trải qua lần đó hiển nhiên không mấy vui vẻ. Cho nên cô ta không rõ vì sao Phong Ma Tiểu Xích Lang lại nói là công hội Chiến Minh rất mạnh. Đại khái là ngang bằng với công hội tinh thần. Chiến Minh là một nhóm như thế nào, Tiểu Miêu không quá rõ, nhưng nghe thấy mấy chữ công hội tinh thần này, ngược lại Tiểu Miêu lại hít một ngụm khí lạnh. Công hội tinh thần chính là công hội lớn số 1 số 2 trong giới game online. Phong Ma Tiểu Xích Lang, anh đang nói giỡn sao? Không, đây là sự thật. Nói đến người chơi có thực lực cá nhân cao, ngoại trừ cuồng chiến sĩ Regional ra, bọn họ cũng không có ai nổi trội như tinh thần. Nhưng thả bọn họ vào trong chiến trường, thực lực mà Chiến Minh có khả năng tung ra không thể xem thường được. Không thể khinh thường à? Ừ, theo hiểu biết của tôi, Chiến Minh là một công hội được tạo ra bởi một nhóm ông chú xuất ngũ. Trước khi bọn họ bước vào tân sinh, bọn họ đều ra cao thủ trong quân đội. Kiểu chiến đấu như thế này, không ai am hiểu hơn nhóm người bước ra từ quân đội như bọn họ. Bên cạnh đó, bọn họ còn diễn tập quân trận cho chúng thần di tích chi chiến, trên phương diện giao tranh giữa hai đội quân, càng xuất sắc hơn. Gặp phải bọn họ trên thảo nguyên rộng lớn này, đối thủ của họ không chết cũng bị thương. Nếu tôi là mệnh phàm, lúc gặp phải bọn họ sẽ lựa chọn chạy trốn trước, chỉ có điều hiện giờ mệnh phàm bọn họ có muốn lui cũng không kịp nữa rồi. Phong ma tiểu xích lang nhìn thấy trận doanh ác ma đứng một bên, trong mắt tràn ngập lo lắng. Mệnh phàm, lâu rồi không gặp nhỉ. Đội ngũ của chiến minh đã sắp đến gần, nhịp chân đồng đều, nhưng nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ra, đội ngũ này của bọn họ còn ẩn ẩn có xu hướng bao vây. Trên mặt Rezono vẫn là nét tươi cười quen thuộc kia, chỉ có điều thứ khiến cho người khác để ý hơn chính là ý chí chiến đấu nổi lên trong mắt anh ta. Tôi có thể làm như chưa gặp anh không? Nhìn thấy dáng vẻ hiếu chiến này của Rezono, Tiêu Phàm biết phiền phức đến rồi. Đương nhiên không được, sau lần từ biệt trước của chúng ta, tôi đã phải chờ đợi thật lâu mới đợi đến được ngày hôm nay. Hôm nay gặp mặt, sao có thể dễ dàng thả cậu rời đi như thế được? Ánh mắt của Rezono cháy bỏng, giống như muốn hòa tan Tiêu Phàm ra vậy, khiến cho những người xung quanh theo bản năng đều cảm thấy được giữa hai người Tiêu Phàm và Rezono bọn họ tồn tại một loại quan hệ không thể nói ra gì đó, trong ánh mắt nhìn về hai người bọn họ tràn đầy cảm xúc vi diệu. Khiêu chiến cá nhân được không? Tôi rất muốn, nhưng mà không được rồi. Hành quân đánh giặc, không thể làm theo chủ nghĩa cá nhân được. Chiến minh không phải là chiến minh của một mình tôi. Là chiến minh của mọi người nữa. Cho nên nếu như các cậu đã bị chúng tôi tóm được rồi, vậy thì tử tế đánh với chúng tôi một trận dứt khoát đi. Sau đó, cuối cùng Tiêu Phàm phát hiện ra, trong ánh mắt những người còn lại trong chiến minh cũng có ngọn lửa bùng cháy đầy phiền phức như Rezono vậy. Được rồi, không nhiều lời nữa, vậy chúng ta bắt đầu đi. Rezono căn bản không để cho Tiêu Phàm có cơ hội từ chối, nắm chặt thanh cự kiếm sắc bén trong tay mình. Trên người bùng lên một ngọn huyết hỏa, dáng vẻ đó giống y hệt Tiêu Phàm lúc nãy, cả người đều chìm ngập trong ánh lửa. Nhưng ngọn lửa này hồng rực đẹp đẽ, nhưng lại không yêu dị, chỉ là vô cùng cuồng dã, hàm chứa tràn đầy quyết tâm chiến đấu. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ này của Rezono, giữa hai lông mày nhíu lại, có vẻ hơi phiền muộn. Bình tĩnh hóa cuồng à. Phiền phức rồi, xem ra người thực lực tiến bộ lớn không chỉ có một mình hắn. Nhóm người chiến minh nhìn thấy trạng thái của Rezono thay đổi, lập tức hiểu ra ý nghĩ của anh ta, một tiếng tạch vang lên giòn giã, đồng loạt rút hết đao kiếm ra, khí thế áp bách tiến lên, giống như nước sông mênh mông cuồn cuộn chảy, xông lên phía trước, lay động vài sợi lông trắng trước trán Tiêu Phàm. Chiến minh chuẩn bị chiến đấu, bày ra tư thế chỉnh tề, bước chân đồng bộ như vậy, thật sự là khó mà thấy được, chỉ cần nhìn vào động tác rút đao của bọn họ. Khiến người khác có cảm giác tràn đầy khí thế. Ý chí chiến đấu cực kỳ dày đặc bỗng nhiên tụ lại ở chiến trường này, từ ít nhìn lại, đều làm lòng người khiếp sợ. Ngay cả thành viên bang Hắc Long ý chí chiến đấu vẫn luôn sôi sục, sau khi nhìn thấy nhóm người chiến minh, trên trán cũng đã chảy ra vài giọt mồ hôi. Nhìn thấy Rezono xuất hiện, Yêu Đạo và Tiểu Khuyển Du Lục Hoa đều nhíu mày, chậm rãi tiến lên, sắc mặt có chút u ám. Tiêu Phàm đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, an ủi nói, chiến minh đoàn kết đánh trận, đúng là rất mạnh, A Hoa tỷ có thể bảo vệ các em thoát ra, đã là rất giỏi rồi. Yêu Đạo há miệng ra, muốn nói với Tiêu Phàm điều gì đó, nhưng còn chưa kịp nói ra lời nào, Rezono đã vung một kiếm xuống, không hề khách khí chút nào. Nhóm người chiến minh trùng trùng điệp điệp, trực tiếp liều chết xông về phía bọn họ. Đùng đùng đùng. Thảo nguyên rung chuyển một hồi, bước chân đạp xuống mạnh mẽ, khiến cho cây cỏ nhỏ bé bay lung tung theo gió, thảm cỏ mềm mại cũng bị đạp bắn ra bùn đất, nổi lên từng mảng đất màu vàng, chiến trường cũng trở nên dữ tợn hơn. Nhìn thấy chiến minh xông lên rồi, Tiêu Phàm thầm thở dài một hơi, bởi vì hắn hiểu được chiến đấu như thế này, đã không có nhiều kỹ năng đáng nói tới, chỉ có thể lấy cứng đối cứng đánh sáp lá cả thôi. Nhưng chiến minh có thể liều mạng được. Bọn họ lại không liều nổi. Bởi vì trong chiến dịch này kẻ địch của trận doanh ác ma bọn họ không chỉ có mỗi mình chiến minh. Nhưng mà trong tình huống hiện tại, bọn họ lại không thể trốn tránh được, chỉ đạo mọi người chạy trốn không chỉ làm tổn thương sĩ khí, mà còn xuất hiện tổn hại trong lúc chiến minh đuổi theo nữa. Nếu là như vậy, vậy càng không còn cơ hội chiến thắng nữa. Cho nên Tiêu Phàm kiên định hạ quyết tâm, hạ lệnh chỉ đạo quét sạch bọn họ. Nhóm ác ma đồng loạt rút binh khí của bản thân ra, ánh mắt trở nên vô cùng khát máu, bày ra răng nanh của bản thân trước mặt thành viên chiến minh đang xông tới phía mình. Chiến minh xông về phía Mệnh Phàm bọn họ rồi, dự định một lần tiêu diệt toàn bộ người chơi trận doanh ác ma ở đây. Nhìn thấy chiến minh tấn công, Tiểu Miêu hét lên chói tai. Chương 812, quân trận. Nên là như vậy, đây mới là chiến đấu. Tuy rằng nhìn qua thực lực lực lượng ngang nhau, nhưng nếu chiến minh có thể tiêu hao bớt một phần chiến lực của trận doanh ác ma ở trong trận này, liên quân của chúng ta càng có lợi rồi. Crimson Rose nhìn thấy Tiêu Phàm gặp hỏa, cũng hét to theo. Lực lượng ngang nhau, tiêu hao lực chiến sao? Tình huống hiện tại cũng không phải vậy mà. Phong Ma Tiểu Xích Lang lại than thở một tiếng. Nghe thấy lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang, Tiểu Miêu và Crimson Rose mới trầm ngâm nhìn kỹ vào màn hình, rốt cuộc phát hiện ra mánh khóe ở trong đó. Đây là sao? Chiến minh rõ ràng chiếm ưu thế sao? Tiêu Phàm vừa mới giao thủ với bang Long Hổ, biểu hiện mạnh mẽ kia khắc sâu ấn tượng trong lòng mọi người, mà lúc trước bang Hắc Long Đông Trinh, dọc đường tiến lên khí thế hùng hổ, cũng không hiện ra khí thế yếu kém. Cho nên trong lòng mọi người đều đoán trước công hội chiến minh hẳn là không phân trên dưới với trận doanh ác ma mới đúng, nhưng tình huống diễn ra hiện tại lại không như vậy. Chiến minh và trận doanh ác ma giao tranh với nhau, mũi nhọn và ma pháp liên tiếp tung ra, bên phía chiến minh càng đánh càng hăng, ngược lại là trận doanh ác ma, cư nhiên lúc chiến đấu lại có cảm giác khoanh tay chịu trói, lực chiến hai bên rõ ràng không nằm trên cùng một trục. Sao lại thế này? Bang Hắc Long lúc trước Đông Trinh không phải là có biểu hiện anh dũng thiện chiến lắm sao? Vì sao hiện tại lại bị chiến minh chèn ép đến mức như thế này? Chẳng lẽ là chỉ đạo của Mệnh Phàm rất có vấn đề sao? Nhìn thấy tình hình chiến đấu ngoài dự liệu của mình, Tiểu Miêu nêu ra nghi vấn của bản thân mình. Cũng không hẳn như vậy, khả năng chỉ đạo đội ngũ chiến đấu của Mệnh Phàm như thế nào tôi cũng không quá rõ ràng, nhưng xuất hiện kết quả như vậy không liên quan gì đến hắn. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn thấy tình hình trên chiến trường, thấp giọng trầm ngâm nói, ở trong chiến đấu có quy mô lớn, lấy kiểu thảo nguyên bằng phẳng như vậy làm chiến trường, hai quân đội giao tranh, tác dụng mà chỉ huy đem lại thật ra cũng không lớn. Loại địa thế này giống như một đấu trường thi đấu vô cùng lớn, trong lúc chiến đấu rất khó có kỹ xảo đáng nói tới, chỉ có thể dựa vào sức khỏe tinh thần và khí thế. Anh Phong Ma Tiểu Xích Lang, ý của ngài có nghĩa là trong các trận đấu lúc trước trận doanh ác ma đã sử dụng hết toàn bộ khí thế và sức lực để chiến đấu, hiện giờ đã xuất hiện tình thế suy kiệt rồi sao? Không phải là như vậy, nhiều lần giao chiến, bọn họ tất nhiên mệt mỏi, nhưng đừng xem thường tính bền bỉ của bọn họ. Vậy, rốt cuộc là vì sao? Cậu cẩn thận quan sát vị trí giao chiến giữa chiến trường, có phát hiện ra gì không? Nghe thấy Phong Ma Tiểu Xích Lang nói như vậy, đạo bá và nhân tính hóa điều chỉnh hình ảnh chiến trường thành góc độ bao quát. Đây là, tuy rằng nhìn rồi không hiểu được bao nhiêu, nhưng nhìn qua như vậy, tôi cảm thấy lực lượng của chiến minh bên kia có vẻ phân bố rất có quy tắc. Đây là chỉ đạo cao minh của Reginald sao? Có chỉ đạo cao minh cũng sẽ không tạo ra được hai quả như vậy, đây là quân trận đặc biệt chỉ có ở công hội chiến minh. Quân trận à, đó là thứ gì? Quân trận đó chính là vốn liếng đủ để công hội chiến minh khiêu chiến với công hội tinh thần trong chúng thần di tích chi chiến. Tuy rằng quân trận gọi là trận, nhưng trên thực tế nó cũng không phải là một loại trận pháp, mà là một loại trạng thái được sinh ra khi các thành viên công hội chiến minh hợp tác chiến đấu. Trạng thái sao? Đúng vậy, chúng có độ ăn ý tương tự như đức cổ khoa thập nhị nhân của bang Long Hổ, nhưng chúng lại càng có quy tắc hơn, không phối hợp linh hoạt được như đức cổ khoa thập nhị nhân. Ca tính hóa như vậy, tương đương với phiên bản thấp của đức cổ khoa thập nhị nhân. Nhưng mà chúng có một điểm đặc biệt, đó chính là toàn bộ mọi người trong chiến minh có thể tiến vào trong trạng thái này, bất kể bao nhiêu người, bất kể là người nào, điều đáng quý hơn là, chúng không cần chỉ huy, chỉ dựa vào sự ăn ý đã có thể tiến vào trạng thái hợp tác. Trong lúc chiến đấu, hai bên có khí thế và thực lực ngang bằng nhau, một chút phối hợp ăn ý có thể làm ảnh hưởng tới cán cân thắng lợi. cho nên ai mạnh ai yếu, lúc này càng hiện ra rõ ràng. Nhưng quân trận có vẻ cũng không phải là vật tầm thường, Chiến Minh làm thế nào để huấn luyện ra được chúng trước khi chúng thần di tích chi chiến diễn ra đây? Quân trận cũng không phải là do bọn họ đặc biệt huấn luyện mà ra được, quân trận đã tồn tại từ lúc bọn họ bắt đầu tiến vào tân sinh rồi. Lúc trước tôi đã từng nói với cậu, Chiến Minh thật ra là một đoàn thể của những quân nhân xuất ngũ, cho nên quân trận chỉ là cái tên tạo ra cho bọn họ, tên gọi chân chính của nó hẳn phải là tình cảm của bộ đội. Hoặc là niềm tin giữa các chiến hữu. Quân nhân, lại thêm sự ăn ý được huấn luyện từ trong quân đội ra, không phải Chiến Minh sẽ vô địch ở trong chúng thần di tích chi chiến sao? Ừ, nhược điểm của các thành viên Chiến Minh là không quá hiểu rõ về trò chơi, nhưng game 3D rất sát với cuộc sống, yêu cầu đối với chúng cũng không tính là cao, cho nên ảnh hưởng của chúng đến thành viên Chiến Minh cũng không tính là lớn. Mà suy đoán từ đó, cứ tiếp tục như vậy, chúng thần di tích chi chiến có thể tuyên bố kết thúc rồi. Giọng điệu của Phong Ma Tiểu Xích Lang rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người nào đó giữa chiến trường. Hắn ta hy vọng người đó có thể giống như lúc trước, tìm được một đường sống mà hắn ta vẫn chưa nhìn ra trong tuyệt cảnh này. Phạm ca, thế cục hiện giờ khá là không tốt, tuy rằng mọi người trên chiến trường vẫn tự mình chiến đấu, nhưng bên phía Chiến Minh phối hợp vô cùng khéo léo, giống như trong vô hình có người đang chỉ huy vậy, mà nhân lực bên chúng ta phân tán. Chỉ có thể dựa vào sức lực cứng rắn xung phong liều chết. Thời gian hai bên giao chiến chưa lâu, bên ta đã rõ ràng xuất hiện nhiều người thương tổn, mà đối phương lại bị ảnh hưởng không lớn. Tịch Dương kéo cung, lại phóng khoáng bắn ra thêm một đường quang tiễn, nhưng trên gương mặt đẹp trai của hắn ta, giờ phút này cũng đã phủ kín mồ hôi rồi. Không cần Tịch Dương nhắc nhở, Tiêu Phàm đã nhận ra tình hình trên chiến trường hiện tại rồi. Hắn biết rõ trong chiến đấu quy mô lớn Chiến Minh rất mạnh, nhưng lại không đoán được sẽ mạnh đến như vậy. Hiện giờ phần đông thành viên bang Chiến Minh khua vũ khí của mình, bắt đầu bao vây bọn họ vào bên trong, không người tiêu hao một phần lực chiến của trận doanh ác ma, thậm chí bọn họ còn xuất hiện xu thế càng đánh càng hăng. Nếu tiếp tục như vậy, bên ta tất nhiên sẽ bị Chiến Minh tiêu diệt hoàn toàn. Phạm ca, mau nghĩ ra biện pháp đi, bằng không chúng ta sắp toi rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói gì, Tịch Dương càng trở nên sốt ruột, tình huống nguy cấp, bọn họ phải lập tức đưa ra quyết sách. Bởi vì chỉ trong chớp mắt, quân mình lại thêm vài người ngã xuống. Trên người Tiêu Phàm đã sớm bị ánh lửa bao phủ, vung tay lại giết được thêm một tên thành viên Chiến Minh xông tới phía hắn, nhìn đám người lúc nha lúc nhúc trước mắt kia, trong lòng hắn không khỏi phiền muộn. Nếu như hỏa pháo của Hạ Lộ Lộ vẫn ở trong tay mình thì tốt rồi. Tiếc là sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền bị thu hồi lại, nhưng đối mặt với loại tình huống này, trừ việc bản thân mình vung kiếm giết nhiều người một chút, giảm bớt chút áp lực cho mọi người thì còn có thể đưa ra biện pháp gì khác đây? Nếu như không làm ra động thái nào khác, dựa theo tình hình này, tình hình chiến đấu sẽ chỉ phát triển theo như lời của Tịch Dương thôi, đến lúc đó bọn họ thật sự toi rồi. Bản thân mình buộc phải nghĩ ra con đường giải quyết mới được. Trong lòng luống cuống, ngọn lửa mà thanh kiếm của Tiêu Phàm chém ra càng mạnh mẽ, vài tên kẻ địch vừa mới xung phong liều chết xông tới, liền bị ngọn lửa bá đạo này đốt thành cho tàn, rơi ra vài đốm lửa bay nhảy trên thảo nguyên, lộ ra đôi chút cô đơn. Chương 813, đột kích. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào ánh lửa trước mắt do mình làm rơi ra, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nhướng mày lên, tia sáng trong mắt đột nhiên sáng lên. Rezono đâu? Tiêu Phàm nhìn đám người hỗn loạn xung quanh, hỏi Tịch Dương. Từ lúc bắt đầu đại chiến, Tiêu Phàm đã phát hiện có điều gì đó không đúng, thế nhưng hắn vẫn luôn không thể nhớ ra điều này là sao. Tới tận lúc Tiêu Phàm vô tình nhìn thấy vài tia lửa trên đồng cỏ thì hắn mới phát hiện được điều này. Ngọn lửa có màu rượu đỏ, rất đẹp mắt, thế nhưng ngọn lửa cháy hừng hực có màu đỏ máu kia, đang ở đâu trong chiến trường? Phàm ca. Tới lúc nào rồi mà anh còn định tìm Rezonal chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng anh ta sẽ tự bỏ cục diện tốt đẹp như này, rời khỏi đây giống như bang Long Hổ hay sao? Rõ ràng là Tịch Dương hiểu sai, còn tưởng Tiêu Phàm định tìm Rezonal nói chuyện nữa. Thế nhưng Chiến Minh không giống với bang Long Hổ, không thể dùng miệng độn chi thuật để làm cho trận doanh ác ma thu hoạch được thắng lợi. Tịch Dương cảm thấy, Điều quan trọng nhất đó chính là Reginald là một tên đàn ông mà không phải là một cô gái xinh đẹp, kể cả Tiêu Phàm ra tay cũng khó mà đạt được mục đích. Đương nhiên là quan điểm chẳng biết từ đâu mà xuất hiện này của Tịch Dương sẽ không thể nói cho Tiêu Phàm được. Tịch Dương, tôi không có thời gian giải thích cho cậu, tìm ra Reginald rồi nói cho tôi biết anh ta đang làm cái gì. Sắc mặt nghiêm túc của Tiêu Phàm để Tịch Dương rung động, mặc dù hắn ta vẫn không thể hiểu được nhưng vẫn đứng yên một chỗ, nhắm hai mắt lại. Liệp ưng bay nhanh ở trên không, ánh mắt bỗng nhiên sáng rực lên, cực kỳ sắc bén quan sát toàn bộ chiến trường. Tịch Dương mở mắt ra lần nữa thì sắc mặt hơi trắng bệch, đó cũng không phải do kỹ năng mắt ưng tiêu hao quá nhiều, mà là khi hắn quan sát toàn bộ chiến trường thì thấy trận doanh ác ma đang bị quân trận của chiến minh chà đạp, chiến lực giảm đi vài phần rồi. Reginald tại phía bắc của chiến trường, cũng giống như chúng ta, đang quét sạch kẻ yếu. Phía bắc sao? Đó chính là quân đội hậu phương của trận doanh ác ma, hai quân chiến đấu thế mà Reginald lại vòng ra phía sau. Tàn sát những thành viên khác của trận doanh ác ma, điều này không đúng. Cái loại giết chóc những người yếu của đối phương làm chiến lực phe mình tăng lên thì Tiêu Phàm làm chuyện này là bình thường, thế nhưng Reginald cũng làm như vậy thì hơi kỳ lạ rồi. Với tính cách của Reginald, bình thường thì Reginald chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt mình, dùng lực chiến đấu của bản thân để hạn chế hành động của mình, thậm chí còn muốn đơn đấu với mình nữa, thế nhưng hôm nay vì sao lại? Tại sao anh ta lại không tới tuyến đầu chém giết chứ? Tiếng kêu gào vang lên bên tai không dứt, Tiêu Phàm hơi ngừng lại, đôi mắt khép hờ, trầm tư suy nghĩ. Hiện tại chiến minh đang mạnh hơn chúng ta, anh ta lại là thủ lĩnh nên cũng không lo, đương nhiên là không cần thiết tự mình dẫn đầu chém giết tại tuyến đầu rồi. Tịch Dương nói có vẻ khẳng định. Mệnh Phàm, đừng lề mề nữa. Trong chiến đấu với quy mô lớn như này thì chiến minh quá mạnh. Tôi thấy hay là chúng ta vẫn phải phá vòng vây rồi rút lui thôi. Đúng lúc này, Bạch Y công tử chạy ra khỏi vùng được sương mù thanh khiết bao phủ, chiếc quạt có vẻ ẻo lả trong tay hắn ta đã giết vài người rồi, thật sự là sát khí hung hãn. Thế nhưng hắn ta vẫn nhận ra được tình hình hiện tại rất nguy cấp, bởi vì thành viên của phe mình cũng không phải người nào cũng mạnh như hắn ta. Số lượng thành viên phe mình bị kẻ địch giết chết còn nhiều hơn nhiều số lượng kẻ địch mà mình giết được. Phá vây rồi rút lui, kể cả quân trận của chiến minh tốt tới mức nào thì Tiêu Phàm vẫn tin tưởng họ sẽ không cằn nổi mình, thế nhưng khi quyết định đó được đưa ra thì sẽ có bao nhiêu người bị giết chết đây. Trong trận chiến tranh này, trận doanh ác ma không thể chịu đựng được sự thiệt hại nhiều hơn nữa. Thế là Tiêu Phàm tin tưởng vào suy đoán của mình, quay người hỏi Bạch Y công tử, huyết tinh ma thuật xã các người sợ chết sao? Cái gì mà sợ chết? Anh cho rằng tôi bảo anh rời đi đó là do tôi sợ chết sao? Tôi chỉ muốn anh dùng đại cục làm trọng. Bạch Y công tử nghe vậy thì giận tím mặt, còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang xem thường mình. Tôi cũng không có ý đó, nếu như huyết tinh ma thuật xã các anh không sợ chết, hãy theo tôi tấn công kẻ địch, thế nào? Đi làm cái gì cơ? Bạch Y công tử nhìn vào đôi mắt đang sáng rực lên kia mà ngẩn người. Đi làm chuyện mà các người thích nhất. Giết người. Lời nói rất lạnh lùng, bởi vì giết người chính là một việc rất lạnh lẽo. Mặc dù Bạch Y công tử vẫn còn chưa hiểu ra sao, thế nhưng loại không khí quen thuộc này làm hắn ta rất thích, vì vậy cũng bỏ qua sự nghi ngờ trong lòng mình. Ha ha, tốt tốt tốt, huyết tinh ma thuật xã chúng ta sẽ đi cùng anh. Mục tiêu là gì? Phía bắc chiến trường, Reginald. Sau khi nói xong, ánh lửa trên người Tiêu Phàm bùng lên. Dẫn đầu đoàn người lao tới phía bắc, hắn muốn tới đó liều mạng để tìm ra hy vọng sống sót còn thừa lại ít ỏi. Chiến lực của chiến minh trong chiến tranh quy mô lớn quá mạnh, theo thời gian trôi qua, trận doanh ác ma đã bị quân trận đè ép lại, thiệt hại càng ngày càng lớn, xem ra trận doanh ác ma lần này khó thoát khỏi kết cục thất bại. Tiểu Miêu nhìn lên màn hình lớn rồi nói lên phán đoán của mình, dù sao thế cục trong chiến trường rất rõ ràng. Ngay cả phong ma tiểu xích lang cũng không thể nói thêm cái gì cả. A, chuyện gì vậy? Ánh lửa của Tiêu Phàm bỗng nhiên bùng lên trên màn hình làm mọi người đều bị thu hút tới. Mệnh Phàm đột nhiên hành động, mục tiêu của anh ta đó chính là Reginald. Trong chiến trường chỉ có hai ngọn lửa đang đốt cháy hừng hực, Tiêu Phàm đang nhanh chóng tiếp cận ngọn lửa đỏ máu, ngay cả Tiểu Miêu cũng có thể biết được ý đồ của hắn. Thế nhưng Chiến Minh cũng không thể để Tiêu Phàm đạt được mục đích của mình, thành viên công hội Chiến Minh bắt đầu tụ tập về phía hướng Bắc, tạo thành một bức tường kiên cố, muốn ngăn cản Tiêu Phàm đi tới. Tốc độ tiến lên của Tiêu Phàm đã bị ngăn cản, tốc độ chậm hơn trước nhiều, hắn vung kiếm một cách điên cuồng, chém về phía thành viên của Chiến Minh, thế nhưng mỗi một người ngã xuống lại có thêm một người tới lấp chỗ trống, giống như không có hạn cuối. Tình cảnh này làm Tiêu Phàm rất khó chịu, bởi vì trong thế cục này không cho phép hắn ở đây lãng phí thời gian. Mệnh Phàm, anh không cần quan tâm bọn họ, nơi này hãy giao cho huyết tinh ma thuật xã chúng tôi đi. Anh hãy đi giết người mà anh muốn giết, đó cũng chính là ý nghĩa tồn tại của huyết tinh ma thuật xã. Chẳng biết từ lúc nào, Bạch Y công tử đã tới cạnh Tiêu Phàm, dưới sự chỉ huy của hắn ta, một đám người chữ đỏ có đôi mắt khát máu liên tục tập trung tại đây. Đó chính là huyết tinh ma thuật xã do Tiểu Sửu Hoàng thành lập. Khi ánh lửa rượu đỏ đi tới phía bắc của chiến trường thì có một đám người chơi có ID đỏ như máu đi theo sau. Bọn họ giống như là vết cháy sau khi bị lửa đốt qua vậy, ID của họ đã đỏ tới mức biến thành hơi đen. Thế nhưng người chơi của huyết tinh ma thuật xã không phải loại người muốn làm vật trang trí, cho nên sau khi bọn họ đi tới thì vây quanh ngọn lửa này, rồi biến thành một phần của ngọn lửa thiêu đốt ra ngoài. Bọn họ muốn nói cho mọi người, bọn họ không phải loại theo sát phía sau làm nền, dẫn đầu chiến đấu mới là điều mà huyết tinh ma thuật xã theo đuổi. Một đám chữ đỏ đang ở xung quanh ngọn lửa kia bỗng nhiên biến thành đỏ tươi tới mức chói mắt, bọn họ chính là quân đội mạnh mẽ nhất của trận doanh ác ma, huyết tinh ma thuật xã. Một mình xông vào trận địa địch, anh ta đang muốn làm cái gì? Chẳng nhẽ Mệnh Phàm đang muốn chết sao? Tiêu Phàm dẫn theo người của huyết tinh ma thuật xã đi thẳng tới hướng Bắc, như vậy cũng đã cách xa quân đội của mình, tạo thành một mũi nhọn rất cực đoan, vào sâu vòng vây của Chiến Minh. Chương 814, giằng co. Đây là một hành vi cực kỳ nguy hiểm, trong mắt mọi người thì hành vi này rất không sáng suốt, huống chi những cái ID kia lại đỏ như vậy, làm mục tiêu càng thêm bắt mắt hơn. Phong ma tiểu xích lang trầm tư, đại quân của Chiến Minh bắt đầu vây kín mặt phía Bắc. Làm áp lực lên các phương khác trong chiến trường giảm mạnh, có thể là do Mệnh Phàm đang tạo cơ hội cho quân đội rút lui. Thế nhưng quân đội của trận doanh ác ma vẫn tiếp tục chiến đấu khi thấy Mệnh Phàm đang bị quân địch vây lại, như vậy thì tình huống này là một loại khác. Tình huống này thuộc loại nào? Đó chính là, đưa thân vào chỗ chết để tìm đường sống. Đưa thân vào chỗ chết để tìm đường sống sao? Đầu óc Mệnh Phàm hỏng rồi sao? Bị vây quanh tầng tầng lớp lớp như vậy, làm gì còn đường sống nào chứ? Chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Đúng vậy, bọn người Tiêu Phàm đang bị vây quanh này đáng nhẽ phải cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng lúc này, bọn họ đã quên toàn bộ điều đó đi. Rất nhiều người đã vây quanh hắn, ngay cả kỹ năng mắt ưng của Tịch Dương khi nhìn tới cảnh này thì sắc mặt của hắn ta hiện lên vẻ đau thương, thế nhưng đám người huyết tinh ma thuật xã lại không cảm giác được điều này. Sát ý trong mắt vẫn đậm đặc như cũ. Thành viên của huyết tinh ma thuật xã cũng không nhiều, nếu so với đám người Chiến Minh thì càng ít hơn. Trong khoảnh khắc này, cô độc chính là khắc họa bóng người họ. Thế nhưng họ cũng không để ý những điều này, bởi vì ở trong game, bọn họ luôn là như vậy. Bởi vì giết chóc mới là ý nghĩa tồn tại của huyết tinh ma thuật xã, không cần nói thêm cái gì cả, kể cả trước mặt họ là một người, trăm người. Hay là hàng vạn người. Nhiều người quá, giết sẽ ít đi, quá nhiều người, giết càng đã tay. Sát ý của huyết tinh ma thuật xã bắt đầu cháy rừng rực, giết ra phía ngoài, không cảm giác là bị bao vây một chút nào cả, càng giống như một con thú đang đi săn. Máu tươi bắn ra, bóng người ngã xuống liên tục, trong chiến trường, chém giết càng ngày càng thảm thiết, mà hiện tại, cuối cùng thì Tiêu Phàm cũng đi tới trước người Rezonal. Muốn gặp lại anh thật sự là không dễ dàng nha. Lời này là do Tiêu Phàm nói, nghe có vẻ quen tai, có vẻ trước đây cũng có người nói qua câu này rồi, thế nhưng hiện tại, trong lời nói này có chứa một điều gì đó khác biệt. Đúng vậy, thật sự là không dễ dàng nha. Nhìn người trước mặt đã bị máu tươi của huynh đệ mình nhuộm đỏ thì Rezonal cười cười, thế nhưng sự cảm thán của anh ta lại có thêm rất nhiều thứ gì đó, đó chính là trách nhiệm của mỗi người đều khác nhau. Trước đó anh chẳng phải nói rằng phải đợi rất lâu mới chờ tới ngày này sao? Vì sao vừa gặp mặt đã tránh né rồi? Rõ ràng là anh nghĩ một đằng nói một nẻo nha. Ha ha, thế nhưng trước đó tôi cũng đã nói, Chiến Minh cũng không phải chỉ thuộc về tôi mà Chiến Minh thuộc về mọi người. Đại cục làm trọng sao? Đại cục làm trọng. Có được sự khẳng định của Reginald thì Tiêu Phàm cũng nói một cách chậm chạp, tôi cũng đại cục làm trọng. Reginald yên lặng, nhìn Tiêu Phàm. Một lát sau, ánh mắt của Reginald sáng lên, nói cậu rất mạnh, vậy thì để tôi chơi với cậu một lát đi. Không phải là chơi, tôi đi tới nơi đây chỉ vì thắng lợi. Ha ha, Mệnh Phàm, thật sự là cậu rất tuyệt. Vậy thì tôi cũng phải vì thắng lợi. Reginald không cười nữa, nắm chặt thanh kiếm rộng trong tay, chỉ thẳng vào Tiêu Phàm. Cuối cùng thì Mệnh Phàm cũng tới nơi mà Reginald đang đứng, thế nhưng quá trình có hơi khốc liệt. Tiểu Miêu nhìn về những người chơi chữ đỏ đang không ngừng mà ngã xuống phía sau lưng Tiêu Phàm mà cảm thấy hơi không đành lòng. Thế nhưng đi tới cạnh Reginald thì làm sao đây, coi như Tiêu Phàm mạnh mẽ hơn, có thể giết chết Reginald dễ dàng thì cuộc chiến này có thể thay đổi sao? Đàn ông đúng là một sinh vật ngu xuẩn, cũng chỉ biết đánh nhau, thật sự là quá ngây thơ. Crimson Rose nhìn vào màn hình lớn, nụ cười có vẻ hơi khinh miệt. Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng không rõ ý đồ của Tiêu Phàm hiện tại, bỏ ra một cái giá lớn như vậy chỉ để đi tới trước người Reginald, có đáng không? Thế nhưng hắn ta cũng không đồng ý quan điểm của Crimson Rose rằng Tiêu Phàm có thể hủy diệt Reginald một cách dễ dàng. Thực lực của Reginald rất mạnh, thậm chí cũng không kém hơn Quang Huy Tinh Thần. Thật không đó, Reginald mạnh như vậy sao? Crimson Rose giật mình, rất khó tin tưởng vào thực lực của Reginald, bởi vì cô và phần lớn người chỉ biết về thực lực của Reginald tại giải thi đấu biểu diễn lúc trước mà thôi, khi đó thì Reginald chưa từng ra tay đã bị Thái Thập Tam loại bỏ. Ừ, anh ta là một cuồng chiến sĩ. Đã lĩnh ngộ được kỹ năng cuồng hóa mà vẫn tỉnh táo, quan trọng nhất đó chính là, chiến trường, là sân nhà của cuồng chiến sĩ. Tình trạng của Phàm Ca hiện tại rất tệ. Hào Đại Bàn rất lo lắng khi nhìn Tiêu Phàm ở trong màn hình. Mặc dù bị bao vây thế nhưng vẫn không tệ tới mức đó chứ. Ác Long rất xem thường. Tôi nói tình hình rất tệ cũng không phải nói rằng Phàm Ca bị bao vây. Mà chính là trong tình hình này lại chiến đấu với hội trưởng của tôi. Hội trưởng của chú rất mạnh sao? Ác Long cảm thấy trình độ của Reginald cũng chỉ ngang bằng với Thái Thập Tam mà thôi, Tiêu Phàm chiến thắng anh ta là điều rất dễ dàng. Hiện tại hội trưởng là vô địch. Hả, chú mày nói quá rồi. Vừa nãy anh không nghe bình luận viên nói sao? Chiến trường chính là sân nhà của hội trưởng chúng tôi, mà khi ở trong sân nhà thì hội trưởng chính là vô địch. Quá mơ hồ, có thể giải thích kỹ hơn không? Hội trưởng có một kỹ năng, đó chính là cùng chung mối thù. Kỹ năng đó là gì? Một kỹ năng có thể để nộ khí của đồng đội chuyển thành nộ khí của mình, mà điều quan trọng nhất của một cuồng chiến sĩ chính là lượng nộ khí. Reginald tấn công Tiêu Phàm trước, thế nhưng người ra tay đầu tiên cũng không phải anh ta, mà là do con man lực viên gần giống anh tấn ông. Tiêu Phàm giơ kiếm lên chặn lại nắm đấm của man lực viên thì mới nhớ tới mình cũng có một sủng vật. Tom Cruise, khi Tiêu Phàm ở trong trạng thái đóng băng thì con mèo này bị ép thu trở lại bảng sủng vật, bởi vì quá khứ, trong chiến đấu nó chưa bao giờ phát huy tác dụng nên Tiêu Phàm thường vô thức mà quên nó đi, thế nhưng khi nghĩ lại sự thay đổi của mình trong ánh sáng trong màn đêm thì Tiêu Phàm khá là chờ mong, cho nên hắn cũng thuận tay triệu hoán nó ra. Ma pháp trận sáng lên. Một con vật có bộ lông xù màu đen được triệu hoán tới, Tom Cruise mở hai mắt ra, trong mắt xuất hiện sự tà ác, nhưng sau đó lại biến thành ngây thơ. Nó nhìn tới bốn phía xung quanh bằng ánh mắt hơi mờ, khi nhìn thấy Tiêu Phàm thì càng gào khóc, ô ô ô. Sen, hoàng thượng ta vừa gặp được ác mộng, cực kỳ đáng sợ, meo. Tiêu Phàm thấy cử động của Tom Cruise thì hơi xấu hổ, trên người của con mèo này rõ ràng có cả luồng khí tức hắc ám ăn mòn. Thế nhưng tại sao nó lại không thay đổi chút nào đây? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tóm lại là, bây giờ nó cũng không có tác dụng nào cả. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, thở dài một hơi. Mệnh Phàm, thần sủng của cậu thật mạnh, trong cục diện này mà vẫn rất tự tin nha. Tới tận bây giờ mà Reginald vẫn bị con mèo ngu ngốc này lừa. khi thấy vẻ mặt xun xoe của con mèo này thì lại nghĩ rằng con mèo này rất tự tin nữa. Thế nhưng hiện tại Tiêu Phàm đang ở trong tình trạng nguy hiểm, nên cũng không có thời gian để ý tới con mèo này. Lên, xử lý nó. Tiêu Phàm ra lệnh cho Tom Cruise, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Tom Cruise còn đang định lao vào ngực Tiêu Phàm mà làm nũng, thế nhưng khi nhìn tới con ngươi màu rượu đỏ của Tiêu Phàm thì nó cảm thấy lạnh cả người, dừng bước lại, sắc mặt xuất hiện sự tủi thân. Sau đó Tom Cruise chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào con man lực viên có cơ thể với cơ bắp đồ sộ kia, cơ thể nó bắt đầu run bần bật. Tiêu Phàm cũng không quan tâm tới nó nữa, tình hình hiện tại đã rất nguy hiểm, hắn không có thời gian để quan tâm con mèo ngu ngốc kia. Hơn nữa, cảm giác của Tiêu Phàm hiện tại rất nhạy, hắn đã cảm nhận được sự kỳ lạ trên người của Tom Cruise, chỉ là hắn vẫn chưa biết rõ ràng điều kỳ lạ này cụ thể ra sao mà thôi. Chương 815, giằng co. Nếu hắn đã không nhìn ra cái gì, thì phải ép đi ra. Lúc trước hắn cũng dựa vào điều này mới có thể đi ra khỏi nơi đen tối tuyệt vọng kia. Cứ để cho bọn chúng chiến đấu, còn chúng ta tiếp tục đi. Tiêu Phàm cầm song kiếm đi ra, không nhìn tới Tom Cruise nữa, còn như kết quả cuối cùng của Tom Cruise sẽ là thế nào thì chỉ có thể dựa vào chính nó mà thôi. Được, man lực viên, hãy tóm lấy con mèo nhỏ kia đi. Sau khi nói xong thì Reginald giơ kiếm lớn đón lấy song kiếm của Tiêu Phàm. Tom Cruise cảm thấy gần đây mình rất là đen đủi. Đáng nhẽ nó vẫn được nghỉ ngơi tại địa bàn của mình, thế nhưng không biết tại sao lại xuất hiện một đứa nhỏ, đập nó bay ra ngoài, chiếm đoạt vương tỏa của Ô Miêu Vương nó. Càng khó chịu hơn chính là cái tên quan xúc phân số một kia lại tình nguyện để con bé kia ngồi trên đó mà lại không cho mình ở lại nữa chứ. Kết quả chính là Tom Cruise phải dùng bàn chân nho nhỏ của mình đi theo phía sau quan xúc phân số một. Một đường trèo đèo lội suối đi tới phía bắc của chiến trường. Sau khi quan xúc phân số một gặp lại đồng đội của hắn thì trò chuyện quên cả trời đất, mà Tom Cruise thì sau quãng đường dài kia đã rất mệt mỏi, sau khi tới nơi thì cảm giác mỏi mệt càng nhiều hơn, hai mắt nó nhắm lại, đã ngủ say rồi. Cũng không biết tại sao, lần đi ngủ này nó gặp một cơn ác mộng rất dài. Nó mơ tới một cô gái với bộ ngực lớn tên là Ngọc gì đó ném nó bay ra bên ngoài. Mà nó bị ném khá cao, khi rơi xuống thì cái mông cao quý của nó đã bị ê ẩm. Nó cũng mơ tới một cô gái, cũng với bộ ngực lớn tên là Hổ gì đó, rất hung tàn và dã man, ép hai chân của nó sang hai bên mà kiểm tra giới tính của nó, trên mặt luôn xuất hiện nụ cười khinh miệt. Càng kinh khủng hơn chính làm nó mơ tới con mèo trắng Irina đáng yêu và ngọt ngào kia, bị một con bạch hổ xé nát, mà nó lại không thể làm cái gì. Từng chuyện bất hạnh liên tiếp xảy ra làm nó bị dằn vặt, thế nhưng lại không thể tỉnh lại. Khi nó cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng thì ở trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt màu đỏ thắm, hình ảnh này rất kỳ dị nhưng lại làm nó an tâm, bởi vì tới lúc này, ác mộng kết thúc. Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ thì Tom Cruise phát hiện đôi mắt mà nó gặp ở trong giấc mộng lại xuất hiện trên người quan xúc phân số 1, mà chuyện càng tồi tệ hơn xảy ra. Quan xúc phân số 1 lại bắt nó chiến đấu với cái con man lực viên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia. Đáng chết, Tom Cruise là một con mèo cao quý. Tại sao có thể bị đối xử như thế này chứ? Cho nên Tom Cruise xoay người chạy thoát, không có chút do dự nào cả. Thế nhưng con vượn này có vẻ là chỉ nhằm vào nó, đuổi theo không chịu bỏ làm Tom Cruise rất là bực mình. Cứ chạy đi như vậy, Tom Cruise dần dần cảm thấy tình hình xung quanh rất là nguy hiểm. Nó đang ở trong một chiến trường, rất nhiều thú nhân và ác ma đang chiến đấu, đao quang kiếm ảnh bay múa, lúc nào cũng có máu tươi chảy ra, bắn tung tóe lên mảnh thảo nguyên rộng lớn này. Sau khi thấy rõ cảnh xung quanh thì Tom Cruise càng thấy lo lắng, mà dần dần sự lo lắng này chuyển thành hoảng loạn, bởi vì nó cảm giác được, số lượng máu tươi rơi vãi trên mảnh thảo nguyên này phần lớn đều đến từ đồng đội của mình. Tom Cruise cảm thấy rất bất lực, xung quanh đều là chém giết. Không có ai rảnh để ý tới một con mèo đáng thương này cả, tiếng thở dốc dần dần truyền ra từ trong miệng của nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó thật sự sẽ chết tại nơi đây. Khi thấy Tom Cruise bởi vì mệt mỏi mà tốc độ giảm xuống thì trong mắt man lực viên xuất hiện sự hung ác, đấm thẳng một quyền tới, không giữ lại chút nào. Nếu như một quyền này mà đập trúng thì Tom Cruise chắc chắn sẽ bị nện thành bánh thịt. Trong thời khắc nguy hiểm như này thì một tấm lá chắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tom Cruise. Tom Cruise cũng biết cô gái xuất hiện trước mặt mình là ai. Cô là đồng đội của quan xúc phân số 1, hình như tên là Sarker. Mặc dù Tom Cruise cũng không quen thuộc cô gái này lắm thế nhưng dù sao nó cũng biết là mình được cứu rồi. Tiểu xà, lên, xử lý nó. Mặc dù tên là rắn nhưng thật sự thì nó là một con rồng, nó chính là sủng vật của Sarker. Thế cục bây giờ hết sức căng thẳng, vì sinh tồn mà trận doanh ác ma đã sử dụng tất cả những thứ có thể sử dụng, bọn họ vẫn kiên trì hy vọng xuất hiện. Tom Cruise cảm động tới suýt khóc, vội vàng trốn phía sau Sarker, đôi mắt nhỏ đảo quanh bốn phía. Thời gian dần dần trôi qua, nó cũng cảm nhận được sự quyết tâm của đám ác ma xung quanh, thế là trong lòng Tom Cruise xuất hiện sự áy náy, thế nhưng nó có thể làm gì được chứ? Nó chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương mà thôi. Đúng, ta không nhát gan, chỉ là ta vô dụng mà thôi. Tom Cruise an ủi mình như vậy. Chiến đấu, khốc liệt chính là cảnh tượng của chiến trường, lúc nào cũng có tiếng binh khí va chạm, thế nhưng nơi tạo ra sức hút lớn nhất vẫn là nơi hai sao chổi sáng chói nhất chiến trường. Bọn họ đều có một cái đuôi lửa thật dài, liên tục va chạm vào nhau, làm từng đợt khí quyển tràn ra xung quanh, đập bay những người chơi xung quanh. Thoải mái, thật sự là rất thoải mái. Sắc mặt Reginald rất hưng phấn, cầm chặt kiếm lớn trong tay, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm ở trước mắt. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không thấy vui chút nào, bởi vì hắn cảm giác được những vết thương mà mình tạo thành trên người của Reginald lại bị ngọn lửa đỏ máu trên người anh ta chữa trị, hồi phục như lúc ban đầu. Huyết khí thích phóng, là kỹ năng đặc biệt của cuồng chiến sĩ, nó dùng nộ khí của bản thân để hồi phục HP của mình. Huyết khí thích phóng không có thời gian hồi chiêu, cho nên hiệu quả của kỹ năng này hoàn toàn dựa vào số lượng nộ khí của Reginald, có càng nhiều thì lượng hồi phục càng lớn. Mà điều phiền phức nhất chính là Reginald còn có một kỹ năng của cuồng chiến sĩ, đó chính là cùng chung mối thù, anh ta có thể chuyển hết nộ khí của đồng đội bên cạnh cho mình, điều này cũng làm nên Reginald hiện tại có vô hạn nộ khí, kết hợp với kỹ năng huyết khí thích phóng thì gần như là vô địch. Vì vậy, mặc dù Reginald đã bị Tiêu Phàm đâm rất nhiều kiếm, thế nhưng vẫn có thể cười thoải mái như ban đầu. Anh thoải mái nhưng tôi lại không thoải mái, tôi đã nói rồi, tôi tới đây không phải để chơi đùa, mà là để chiến thắng. Mặc dù năng lực chữa trị của Reginald quá khủng thế nhưng Tiêu Phàm cũng không còn cách nào khác, hắn phải giết chết Reginald, kể cả cái tên này rất khó gặp. Sau khi nói xong, kiếm quang đã sáng lên, chém về phía Reginald. Reginald cũng giơ kiếm lớn trong tay ra quét ngang. Sau một tiếng keng giòn thì Reginald đã đỡ được thanh kiếm này, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không phải là chỉ có một thanh kiếm khác của hắn đã đâm thủng một lỗ khá sâu ở bên hông Reginald. Phần eo truyền tới sự đau đớn làm Reginald ý thức được quyết tâm của Tiêu Phàm, anh ta cũng không bối rối mà còn cười to. Ha ha ha ha, rất tốt, chiến đấu, nên là như vậy. Trong quá trình chiến đấu với Tiêu Phàm, Reginald đã hiểu rõ về sự đáng sợ của Tiêu Phàm. Xét về mọi phương diện thì Tiêu Phàm đều cao hơn so với anh ta, cho nên sau một vòng thăm dò thì anh là người bị thương nhiều hơn, thế là Reginald quyết định sử dụng năng lực chân chính của mình. Một luồng sáng đỏ như máu từ trong con ngươi của Reginald lan ra phía ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ cả hai mắt Reginald. Sau một chuỗi tiếng lạch cạch thì cơ bắp của Reginald càng phồng to hơn, gân xanh nổi lên từng cục giống như sắp nổ vậy, làm cơ thể của Reginald càng cao to hơn. Thế nhưng làm Tiêu Phàm kinh ngạc nhất chính là Reginald lại rút thêm một thanh kiếm lớn từ trong ba lô ra, mỗi tay anh ta nắm một thanh kiếm, hiện tại anh ta cũng giống như Tiêu Phàm, đều cầm song kiếm. Như vậy mới công bằng. Chương 816, Sơn băng địa liệt trảm. Đôi mắt của Reginald là màu đỏ máu, thế nhưng Reginald vẫn duy trì được sự tỉnh táo của mình, để cho Tiêu Phàm biết hiện tại anh vẫn giữ được tỉnh táo, thế nhưng khi Tiêu Phàm nhìn vào đôi mắt đỏ ngòm kia thì lại cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ vũ khí trong tay bằng nhau thì đó là công bằng sao? Công bằng, không thể tính là như vậy được. Hai thanh kiếm lớn bị Reginald sử dụng một cách thoải mái, kiếm pháp của anh ta không có cảm giác sắc bén và linh hoạt như của Tiêu Phàm, mà nó mang theo sự cuồng bạo và dứt khoát. Mặc dù Reginald đang sử dụng kiếm, thế nhưng Tiêu Phàm cảm thấy anh ta đang điều khiển hai cái chày gỗ lớn hơn, Đặc biệt khi kiếm của Tiêu Phàm đụng vào kiếm của Reginald, chấn động giữa hai kiếm truyền ra làm Tiêu Phàm rất khó chịu, rất muốn nôn. Không bị tấn công tới, chỉ là binh khí đụng vào nhau mà Tiêu Phàm đã bị Reginald gây tổn thương. Hội trưởng của chú làm sao vậy? Làm sao mà trở nên đáng sợ như vậy? Sau khi cơ thể biến đổi với biên độ lớn thì Reginald đã tấn công Tiêu Phàm với thế tấn công rất mãnh liệt, điều này lại làm Ác Long đang xem ở trên khán đài sợ ngây người. Đây chính là hình thái mạnh nhất của hội trưởng, vẫn tỉnh táo sau khi cuồng hóa, lại dùng máu tươi thiêu đốt để tiến vào trạng thái cuồng bạo. Trong thời gian này, toàn bộ thuộc tính của hội trưởng sẽ tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là lực lượng, trở nên cực kỳ khủng bố. Ngay cả kiếm lớn phải dùng hai tay mới cầm được mà bây giờ hội trưởng có thể cầm hai thanh, mà sử dụng vẫn rất dễ dàng. Hào đại bàn nói rất nghiêm túc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Reginald trên màn hình. Đúng vậy, khi Tiêu Phàm và Reginald chiến đấu, từ rung động trên binh khí truyền lại thì hắn cũng đã biết lực lượng của Reginald mạnh tới như nào, cho nên hắn đã thay đổi chiến lược, muốn dựa vào sự linh hoạt của mình mà chiến đấu. Sau khi cuồng bạo thì mọi phương diện của Reginald đều được tăng lên, thế nhưng chỉ có tốc độ, vẫn kém hơn Tiêu Phàm một bậc. Tiêu Phàm lợi dụng điều này nên mới thay đổi chiến lược của mình. Tiêu Phàm đạp trên ngọn lửa, tốc độ di chuyển rất nhanh, di chuyển xung quanh người Reginald, thân pháp của hắn rất linh hoạt và nhanh chóng, có thể lưu lại vài hư ảnh trên đường đi. Vừa di chuyển hắn cũng đưa kiếm ra tấn công, làm trên người Reginald xuất hiện thêm nhiều vết thương. Thế nhưng chiến trường này chính là sân nhà của Reginald, ngọn lửa máu thiêu đốt tới thì những vết thương vừa xuất hiện đã biến mất hết, thậm chí Reginald còn chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương nữa. Khi thấy Tiêu Phàm linh hoạt như vậy thì Reginald khá tức giận, anh ta để hai kiếm ngang với mặt đất, rồi xoay tròn. Kiếm nhận phong bảo, tất sát kỹ mà lúc trước ở trận doanh thú nhân, NPC chiến sĩ Bắc đã sử dụng sao? Tiêu Phàm thấy vậy thì rất kinh ngạc, thế nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, đây cũng không phải là kiếm nhận phong bảo, kỹ năng cao cấp như kiếm nhận phong bảo thì Reginald chưa đủ đẳng cấp để mà học. Đây chỉ là đòn tấn công bắt chước động tác của kiếm nhận phong bảo mà thôi, thế nhưng khi thấy Reginald xoay tròn như vậy thì Tiêu Phàm cũng không tìm được nơi tấn công nữa. Bởi vì chỉ cần tới gần thôi, Tiêu Phàm cũng sẽ bị vòng kiếm cuồng bạo kia chém nát bấy. Cũng may cách tấn công này của Reginald cũng không phải là kỹ năng, cho nên thời gian sử dụng sẽ không lâu, đòn tấn công không góc chết này sẽ không dài sẽ bị ép ngừng, thế nhưng khoảng cách giữa hai người cũng bị rút ngắn lại một chút. Reginald giơ hai tay lên, hai thanh kiếm lớn khóa kín bốn phía của Tiêu Phàm, một luồng áp lực nặng nề ép tới người của Tiêu Phàm. Tuyệt kỹ sở trường của Reginald, Phách Sơn Đoạn Nhạc. Trạng thái trước khi Phách Sơn Đoạn Nhạc xuất ra đó chính là nó mang theo lực áp, khóa lại hành động của đối thủ, hơn nữa hiện tại Reginald sử dụng song kiếm cho nên luồng áp lực này càng nặng hơn, giống như là một tòa núi ép xuống vậy. Tuy uyên chi thể của Tiêu Phàm làm cho tính bền dẻo của Tiêu Phàm tăng thêm 100%, tăng thêm tuy uyên tử hỏa có đặc hiệu quấy nhiễu, làm Tiêu Phàm có thể loại bỏ lực áp trên người rất nhanh chóng. Thế nhưng trong chiến đấu, thời gian rất quan trọng. Dù chỉ cần một cái chớp mắt thì cũng rất nguy hiểm, khi Tiêu Phàm vừa mới hồi phục năng lực hành động thì hai thanh kiếm lớn đã tới rất gần, giống như hung thú lao tới, xé xác Tiêu Phàm thành hai nửa vậy. Kim tầm thoát xác. Tiêu Phàm đã bị ép sử dụng kỹ năng bảo mệnh. Hai thanh kiếm lớn chém trúng ảnh ảo, không trúng mục tiêu nhưng Reginald lại cười, phối hợp đôi mắt đỏ như máu của anh ta làm anh ta trông rất đáng sợ. Ha ha, mệnh Phàm. Kỹ năng chạy trốn của cậu đã sử dụng rồi sao? Reginald chỉ nói một câu đơn giản, hình như còn chứa ý khác làm Tiêu Phàm cảm thấy hơi lo lắng. Chỉ chớp mắt sau, Reginald nhảy lên trên trời, hai kiếm giơ cao cao, chém thẳng xuống, giống như là ma thần vậy. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không hiểu ra sao, bởi vì khoảng cách để tới Tiêu Phàm còn khá xa, lần tấn công này của Reginald chắc chắn là không chạm tới được Tiêu Phàm chút nào cả. Mặc dù vậy nhưng Tiêu Phàm vẫn không dám bỏ qua, từ trong đôi mắt đỏ hồng của hắn xuất hiện một tia sáng, sau đó sắc mặt của Tiêu Phàm biến đổi. Ngọn lửa máu trên người Reginald cũng không phải là lửa thật sự mà chỉ là do máu thiêu đốt mà thành, cũng không có lực sát thương, thế nhưng hiện tại Reginald lại xuất ra ngọn lửa chân chính, một luồng lửa hừng hực được tạo thành từ nộ khí thiêu đốt. Kỹ năng tất sát của cuồng chiến sĩ, sơn băng địa liệt chảm. Song kiếm chém xuống, thảo nguyên nứt toác ra một cách khó tin, lan tràn ra bên ngoài rất nhanh, một luồng ánh đỏ cuồng bạo bắn ra từ cái khe, sau đó có vô số luồng lửa cực nóng phóng lên tận trời, giống như máu tươi bắn ra từ trong động mạch vậy, cực kỳ mãnh liệt. Nói chung nó như máu bởi vì thực chất chúng nó chính là máu, chỉ là máu của vỏ trái đất mà thôi, chúng chính là dung nham từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài. Dung nham phun lên, ánh lửa bắn khắp xung quanh, làm bóng người của Tiêu Phàm bị chìm ngập trong một biển lửa. Kỹ năng sơn băng địa liệt chảm của Rezono làm đất đai rạn nứt, dung nham tuôn trào, ánh lửa văng khắp nơi, thật sự là quá hùng vĩ. Giờ phút này, không ai dám nghi ngờ về thực lực của Rezono nữa, kể cả nói anh ta đã vượt qua quang huy tinh thần thì cũng không có người nào phản đối cả. Mà Lịch Kinh Mệnh Phàm, đã ở trong biển dung nham, có thể sống sót hay không đây? Khó. Nhìn biển lửa hừng hực kia thì đám người cười khổ. Thế gian này làm gì có người nào là mãi mãi không thất bại, kể cả là Lịch Kinh Mệnh Phàm, cũng sẽ có ngày băng hà mà thôi. Chỉ là cái ngày này tới quá đột ngột. Nhớ lại người luôn luôn xuất hiện trong những đề tài nói chuyện của mọi người, mặc dù đa phần mọi người đều khinh thường hắn ta, thế nhưng khi thấy hắn bị thua thì không biết tại sao, trong lòng lại xuất hiện sự buồn bã nho nhỏ. Cảm giác đó giống như là mấy anh trai mưa của các nữ sinh, đột nhiên có ngày không còn theo đuổi các cô ấy nữa vậy, tự nhiên các cô sẽ cảm thấy không thích hợp, mặc dù không phải là đau lòng nhưng cái cảm giác khó chịu kia thì không thể nào loại bỏ được. Dung nham dâng lên cao rồi nổ tung, rồi hạ xuống biến mất, mọi người vẫn đang chú ý tới mảnh biển lửa kia, ánh mắt càng ngày càng yên tĩnh. Phong ma tiểu xích lang rất kinh ngạc, hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Tiếng thở dài này giống như có thể truyền nhiễm vậy, tiếng thở dài vang lên liên tiếp trong toàn trường, có lẽ là tế lễ cái gì đó. Dung nham rơi xuống, mảnh thảo nguyên trước người Rezono đã biến mất. Chỉ còn lại những vệt đen kịt và nhiệt độ cao hơn nhiều những khu vực chung quanh. Khu bên ngoài vẫn còn lại vài ngọn lửa, tiếp tục thiêu đốt sang những cây cỏ bên cạnh. Rezono cảm nhận lượng nhiệt còn sót lại, nhìn lướt qua xung quanh, khi không thấy có bóng người nào nữa thì mới yên lặng không nói cái gì, quay người rời khỏi. Chương 817, kiên trì. Thế nhưng khi hắn vừa quay người, thì khóe mắt hơi co lại, không tiếp tục động tác của mình nữa. Rezono cũng không nhìn thấy được Tiêu Phàm, mà là nhìn thấy một màu sắc kỳ lạ. Dung nham do sơn băng địa liệt chảm phun ra ngoài là dung nham bình thường, mà ngọn lửa do nó tạo ra cũng phải là ngọn lửa bình thường, có màu đỏ vàng mới đúng, chứ không nên có màu của rượu đỏ như kia. Thế là, Rezono dừng lại, nhìn chăm chú vào màu sắc không nên có ở phía xa. Cử động của Rezono làm cho khán giả bên ngoài chú ý. Bọn họ thuận theo ánh mắt của Rezono mà nhìn tới ngọn lửa bên kia, sau đó sắc mặt họ đều kinh ngạc, rất nhiều người chơi nữ không kìm chế được mà hét lên. Sắc mặt của Rezono cũng không tốt lắm, bởi vì anh ta không biết nên dùng sắc mặt nào để biểu lộ tâm tình hiện tại của mình. Nếu như Tiêu Phàm chết bởi sơn băng địa liệt chảm của anh ta thì anh sẽ rất thản nhiên mà chấp nhận. Nếu Tiêu Phàm bình an vô sự đi ra khỏi mảnh biển lửa này thì mặc dù anh ta sẽ giật mình, thế nhưng sau đó vẫn cầm kiếm của mình lên chiến đấu với Tiêu Phàm tiếp. Thế nhưng tình hình hiện tại, anh ta nên làm cái gì đây? Ngọn lửa màu rượu đỏ, đó chính là lửa trên người Tiêu Phàm, nó chưa từng dập tắt đã chứng minh Tiêu Phàm vẫn sống sót. Đây là một chuyện đáng giá ăn mừng, thế nhưng ai mà chứng kiến cảnh tượng hiện tại thì đều mong Tiêu Phàm chết đi còn hơn như bây giờ. Bao gồm cả kẻ địch lẫn đồng đội. Khi trước, lúc dung nham biến mất, Rezono không thấy ai cả, đó cũng không phải là ảo giác, bởi vì hiện tại Tiêu Phàm không thể nói là hoàn chỉnh được. Sức công phá của kỹ năng sơn băng địa liệt chảm mạnh mẽ như vậy, mà Tiêu Phàm đã sử dụng kỹ năng kim tầm thoát xác rồi cho nên hắn không thể nào tránh né toàn bộ kỹ năng này được. Lúc dung nham phun ra ngoài, đã cắt đứt toàn bộ đường lui của Tiêu Phàm, thế nhưng Tiêu Phàm biết mình không thể ngã xuống ở nơi này được. Cũng bởi lòng kiên trì và tín nhiệm đó. Trong thời khắc nguy hiểm như vậy hắn đã phát huy tiềm năng của mình, khi dung nham phun trào thì hắn đã đưa cơ thể của mình vào trong những khe hở nhỏ hẹp ở trên mặt đất, mà những khe hở nhỏ này chính là những nơi không có dung nham phun ra, diện tích cực kỳ nhỏ, cho nên Tiêu Phàm đã tránh né bằng một cách không thể tưởng tượng được. Thế nhưng khe hở nhỏ chính là khe hở nhỏ, chắc chắn không thể chứa được một người trưởng thành. Khi dung nham phun trào, chỉ trong chớp mắt thì nửa người của Tiêu Phàm đã biến mất, cánh tay trái và chân trái của hắn đã bị thiêu rụi, nhiệt độ cực cao cũng đã thiêu một lớp da của hắn, làm Tiêu Phàm hiện giờ như là một cục than đen vậy. Vì vậy cho nên lúc trước Rezono mới không thấy được Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm hiện tại cũng đã không thành hình người rồi. Vì sao? Rezono muốn hỏi người trước mắt, vì sao còn sống, tại sao còn kiên trì? Tại sao lại không chết cho đỡ đau khổ chứ? Thế nhưng khi nói ra khỏi miệng thì chỉ có hai chữ đó, bởi vì anh ta cảm giác cổ họng mình khô khốc, cũng không biết có phải do nhiệt độ xung quanh cao quá hay không nữa. Khóe miệng người kia hơi giật giật, phun ra một hơi khói đen, sau đó hắn khục khục vài tiếng, một dòng máu đỏ từ khóe miệng chảy xuống, làm cho hắn càng thê thảm hơn. Lúc trước, tôi đã cam đoan với vài cô gái xuất sắc, sẽ thắng trận chiến tranh này. Quan trọng hơn đó chính là, tôi biết được rằng rất nhiều người ký thác hy vọng vào tôi, nếu như loại hy vọng này không trở thành sự thật thì họ sẽ rất đau lòng. Nói tới đây, Tiêu Phàm nghĩ tới trận mưa rơi tí tách kia, tôi không muốn trốn sau lưng người khác, cho nên tôi phải đi trước bọn họ. Rezono không thể nào nghe hiểu được Tiêu Phàm nói những điều gì, anh ta hỏi điều khiến anh ta nghi ngờ nhất, thế nhưng, đáng giá không? Đáng giá hay không, đây chính là một vấn đề mà Rezono muốn biết nhất. Bởi vì bây giờ, Tiêu Phàm phải chịu sự đau đớn quá lớn, mất đi một cánh tay trái và một chân trái, cơ thể bị bỏng gần hết, đau đớn như vậy, tại sao hắn vẫn còn kiên trì? Đã biến thành như thế này thì hắn làm sao có thể chiến thắng mình được? Tiêu Phàm không nói thêm gì cả, dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của anh ta. Ngọn lửa màu rượu đỏ xuất hiện chỗ đứt nơi chân trái, một cái chân mới đang dần dần dài ra trong ngọn lửa này. Tiêu Phàm lại đứng lên lần nữa. Năng lực hồi phục kinh người như này, khán giả bên ngoài cũng đã sớm biết rồi, thế nhưng khi nhìn tới những vết bỏng bao trùm toàn thân Tiêu Phàm, loại đau đớn mà hắn phải nhận vẫn làm khán giả kinh hãi. Tiêu Phàm chỉ dài ra một cái chân trái mà thôi, bởi vì sau khi chịu một chiêu sơn băng địa liệt trảm thì số HP của Tiêu Phàm không còn nhiều nữa, không còn đủ HP để chữa trị những vết thương còn lại trên cơ thể. Thế nhưng một cái chân là đủ rồi, như vậy đã có thể làm hắn khôi phục năng lực hành động, khi đám người còn đang ngây người thì Tiêu Phàm đã chạy tới, dùng tay phải rút một thanh kiếm bằng ngọc từ trong hư không, nhanh chóng lao vút ra xung quanh, từng đường máu xuất hiện, cơ thể bang chúng của chiến minh cứng lại, rất không cam lòng mà biến mất trong thảo nguyên này. Chiến trường là sân nhà của Rezono, thế nhưng nó cũng là sân nhà của Tiêu Phàm, Rezono có thể dựa vào đồng đội tăng lên nộ khí của mình. Mà Tiêu Phàm có thể tấn công kẻ địch xung quanh để khôi phục HP của mình. Rezono lấy nộ khí, Tiêu Phàm thì lấy HP, cùng là ngọn lửa, cũng đều có năng lực tự lành. Theo từng giọt máu nhỏ xuống từ mũi kiếm thì cánh tay trái của hắn dài ra, tầng da chết cũng dạn nứt lộ ra tầng da trắng noãn ở phía dưới. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vào người than ở trên màn hình, ánh mắt không chuyển đi nơi nào nữa cả. Cơ thể đen như mực. Cánh tay trái và chân trái đã bị biến mất, không chút hình tượng nào mà ngồi trên phế tích, không đẹp trai, thậm chí có thể nói là rất xấu xí. Thế nhưng Tiểu Miêu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, kể cả hiện tại cô vẫn luôn nhìn tới, không chuyển tới nơi khác. Sau đó Tiểu Miêu phát hiện, trong ngọn lửa đó, ánh mắt của hắn vẫn như cũ, cực kỳ kiên định. Ngay sau đó, chân trái của Tiêu Phàm xuất hiện, lại đứng lên lần nữa, lao vào trong chiến trường. Tấm lòng Tiểu Miêu như thắt lại, cảm thấy hơi chua xót. Dưới tầng than đen kia còn xuất hiện từng tia máu, cho dù có gió nhẹ tạt vào cũng sẽ rất đau đớn, thế nhưng bây giờ hắn còn lao vùn vụt như vậy, sẽ phải chịu đau đớn như thế nào nữa, vì sao còn muốn liều mạng như vậy đây? Sống mũi của Tiểu Miêu hơi cay, đôi mắt cũng hơi căng lên, giống như là bị cát thổi vào mắt vậy, rất khó chịu nha. Thế nhưng trong trò chơi này, làm gì có bão cát cơ chứ? Tiểu Miêu nhìn lại Tiêu Phàm trên chiến trường, cảm thấy trong ngực nghẹn lại, khi thấy đôi mắt bình tĩnh kia thì khí nén trong đó càng nhiều, cuối cùng nghĩ tới mình, thấy hiện trường bình tĩnh hiện tại, cô bỗng nhiên đứng dậy. Thế là, cô cảm thấy, vào thời điểm này, là một người MC, cô phải làm điều gì đó ủng hộ những người chơi ở trong chiến trường. Mệnh phàm, cố lên. Sau khi hét lên câu này thì Tiểu Miêu cảm thấy tốt hơn nhiều, cô cảm thấy rất thoải mái, cũng không cảm thấy có cái gì nghẹn lại nữa. Thế nhưng lời cổ vũ như vậy lại hơi kỳ lạ khi xuất hiện. Bởi vì lời cổ vũ này chưa từng xuất hiện trước đây, bởi vì nó thực sự quá hiếm thấy, cho nên khi nó xuất hiện thì mọi người ở đây đều cảm thấy sững sờ. Sau đó, bọn họ cũng phát hiện được câu nói này có ý nghĩa như nào. Lại nhìn tới màn hình, bóng người kia có vẻ rất thảm hại, thế nhưng vẫn dũng cảm mà tiến tới, liên tưởng tới đoạn thời gian khi hắn chưa tới, những sự kiện đã xảy ra thì một luồng cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra. Đặc biệt khi nhìn lại những vết thương dữ tợn trên người hắn, và đôi mắt màu rượu đỏ cực kỳ bình tĩnh kia thì bọn họ cảm thấy xúc động. Đúng vậy, làm gì cần biết hắn là ai, chẳng lẽ sự kiên trì và cố chấp này còn không đủ để mình cổ vũ hay sao? Chương 818, đêm vĩnh hằng. Mệnh phàm cố lên, mệnh phàm cố lên. Trong chốc lát, từng tiếng cổ vũ cho Tiêu Phàm vang lên liên tiếp. Phong ma tiểu xích lang khiếp sợ khi thấy cảnh tượng thần kỳ này, sau đó cười ha hả. Crimson Rose thì có lẽ vẫn có ý kiến với Tiểu Miêu, thế nhưng khi nhìn tới bóng người trên màn hình thì chỉ có thể yên lặng mà thở dài. Tiêu Phàm cũng không biết khán giả đang cổ vũ mình, sau khi hắn hấp thu đủ HP mà mình cần từ những kẻ địch ở xung quanh thì cơ thể của hắn cũng đã khôi phục lại như cũ. Rất không tầm thường, tới như vậy rồi mà cậu vẫn có thể vượt qua được. Rezono thấy cơ thể của Tiêu Phàm được chữa trị hoàn toàn thì rất ngạc nhiên, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với Rezono, sau khi thở phào một hơi thì hắn tiếp tục lao tới Rezono. Thân pháp của Tiêu Phàm nhanh như tia chớp, lao tới cạnh người Rezono, mà Rezono cũng không cam lòng yếu thế, cô thanh kiếm lớn trong tay đập thẳng tới Tiêu Phàm, hai thanh kiếm va chạm không ngừng, từng đợt tia lửa bắn ra từ nơi đó. Ha ha ha ha. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Chiến đấu với cậu thật sự là thoải mái mà. Rezono cười lớn, thế nhưng, cứ như vậy cũng không có tác dụng chút nào. Hai chúng ta đấu không phân thắng bại, thế nhưng chiến minh chúng ta sẽ dùng quân trận dần dần giết sạch trận doanh ác ma. Kết quả cuối cùng thì mệnh phàm cậu vẫn thất bại mà thôi. Đúng như lời nói của Rezono, Tiêu Phàm và Rezono như hai viên sao chổi trong chiến trường này, liên tục va chạm. Mặc dù rất mạnh mẽ nhưng không ai làm gì được ai, nếu tình trạng cứ như vậy thì đồng đội của Tiêu Phàm sẽ dần dần bị chiến minh tiêu diệt, cuối cùng thì chỉ còn lại mình hắn mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần thời gian hồi chiêu của Sơn Băng Địa Liệt Trảm kết thúc, thì cuộc chiến giữa hai ta cũng sẽ kết thúc. Rezono vung thanh kiếm lớn ra, va chạm với song kiếm của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mượn lực lùi về phía sau, hai cánh tay đưa ngang ra. Cắm hai thanh kiếm xuống đất làm cho trên thảo nguyên xuất hiện hai đường kiếm rất dài. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Rezono rồi nói. Tôi đã nói rồi, tôi muốn thắng. Rezono cũng nhìn chằm chằm vào con ngươi lạnh lùng của Tiêu Phàm, thắng, cũng không phải chỉ dựa vào lời nói mà thành công. Cho nên lúc đó tôi cũng không nói tiếp. Hiện tại, sau nhiều lượt chiến đấu như vậy tôi đã hiểu khá rõ về thực lực sau khi cuồng bạo của anh. Cũng biết cực hạn của anh là ở đâu, hiện tại tôi muốn giành chiến thắng trong trận chiến này. Cậu hiểu rõ thực lực của tôi thì tôi cũng hiểu rõ thực lực của cậu. Về mặt sức mạnh thì cậu không bằng tôi, về mặt tốc độ thì tôi không bằng cậu, thế nhưng chỉ dựa vào tốc độ thì cậu không thể nào chiến thắng được tôi. Anh nói điều đó chỉ là tình trạng hiện tại mà thôi, thế nhưng anh có nghĩ tới hay không, anh có kỹ năng chí mạng, vì sao tôi lại không thể có kỹ năng chí mạng chứ? Vì để cho kỹ năng này phát huy ra hiệu quả của nó nên tôi mới phải cẩn thận mà điều tra. Kỹ năng chí mạng. Sắc mặt Rezono cuối cùng cũng thay đổi, mặc dù chiến thắng cũng không phải dựa vào lời nói, thế nhưng lúc Tiêu Phàm nói những lời đó ra thì lại rất nghiêm túc. Kỹ năng chí mạng trong lời nói của Tiêu Phàm, chẳng lẽ cũng mạnh mẽ và kinh khủng như Sơn Băng Địa Liệt Trảm hay sao? Nếu là như vậy thì mình càng phải chú ý hơn. Chỉ cần mình dựa vào nộ khí hồi phục HP, có thể chống lại kỹ năng này của Tiêu Phàm thì sau đó Tiêu Phàm sẽ không lật bàn được nữa. Rezono nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, anh nâng hai thanh kiếm lên trước ngực, chuẩn bị chống đỡ kỹ năng tiếp theo của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hành động, rút cả hai thanh kiếm từ dưới đất lên, ánh mắt của Rezono cũng tập trung tới lưỡi kiếm trên tay của hắn, bởi vì anh ta cũng rõ ràng, điểm mạnh nhất của Tiêu Phàm chính là kiếm thuật sắc bén, nếu muốn làm bị thương anh ta thì Tiêu Phàm phải sử dụng kiếm. Reginald cảnh giác mà nhìn tới kiếm của Tiêu Phàm, ánh mắt không thay đổi, anh ta muốn nhìn rõ ràng hành động tiếp theo của Tiêu Phàm. Thế nhưng có chuyện xảy ra vượt khỏi dự kiến của Reginald, mặc dù ánh mắt của anh vẫn nhìn kỹ nhưng vẫn để mất tung tích thanh kiếm. Cũng không phải là tốc độ tấn công của Tiêu Phàm quá nhanh, mà chính là đêm tối buông xuống, cắn nuốt toàn bộ ánh sáng trước mặt anh ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại không thấy gì cả? Là kỹ năng khống chế hay là huyễn thuật đây? Trong tình hình này, Reginald cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ đó, bởi vì anh ta không thể nào tưởng tượng được Tiêu Phàm sáng tạo ra màn đêm chân chính. Ban đêm xuất hiện cũng không chỉ cướp đoạt đi ánh sáng của Reginald, mà tất cả mọi người xuất hiện trong phạm vi của bóng đêm đều không nhìn thấy gì nữa cả, tất cả bọn họ đều dừng lại, không biết làm gì nữa. Ánh sáng đột ngột biến mất làm đám người quen sống dưới ánh mặt trời cảm thấy hoảng sợ, đó chính là bản năng sợ hãi bóng đêm của con người. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không sợ nó, bởi vì hắn đã quen thuộc bóng đêm, hơn nữa, bóng đêm này là do hắn mang tới, cho nên hắn rất dễ dàng mà hòa nhập vào trong bóng đêm này. Gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên bóng tối bao trùm, không chỉ những người chơi trong chiến trường hoảng loạn mà ngay cả những người chơi đứng ngoài sân cũng sợ hãi. Đạo diễn, hình ảnh hiện trường mất rồi, có phải máy quay xảy ra vấn đề gì không? Thậm chí Tiểu Miêu còn nghi ngờ vấn đề ở hardware. Nhưng lại nhận được xác nhận là mọi thứ bình thường, vậy chỉ có thể là hiện tại chiến trường đang bị bao phủ bởi bóng tối. Nhưng sao lại xuất hiện bóng tối này chứ? Trong lòng mọi người không ngừng xuất hiện những câu hỏi như vậy, nhưng bọn họ nhanh chóng biết được đáp án. Vì giữa bóng tối này xuất hiện một ánh lửa sáng rực, đó là màu sắc mà bọn họ vô cùng quen thuộc. Tên kỹ năng, Tuy Uyên Sát Đêm Vĩnh Hằng. Loại kỹ năng, chủ động. Tiêu hao kỹ năng, 500 giá trị thể lực. Hiệu quả kỹ năng, tạo nên một bầu trời tối tăm kéo dài trong 10s. Khi người chơi đứng giữa bóng tối thì lực tấn công, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển sẽ tăng lên 100%, thời gian hồi chiêu là 30 phút. Chú thích, thế giới này không cần ánh sáng, vì ta đã vô cùng quen với bóng tối. Tiêu Phàm không có luồng khí tinh bảo, không có vô quang, chỉ có cái kỹ năng bắt buộc phải giết Tuy Uyên Sát Đêm Vĩnh Hằng này. Tuy Uyên Sát Vĩnh Giả vô cùng kỳ quái. Nó không giống loại kỵ kiếm thuật cố định như luồng khí tinh bạo hay vô quang mà lại giống như một bắp kéo dài bùng nổ vậy. Mặc dù việc tỏa năng lượng không có trực tiếp giống như kiếm thuật, nhưng lại có sự linh hoạt vô cùng lớn, hơn nữa tăng lên 100% càng trở nên đáng sợ. Hơn nữa lại tấn công trong bóng tối bao phủ như vậy, chắc chắn sẽ khiến đối thủ không kịp đối phó. Thời điểm kinh ngạc và hoảng sợ đó của hắn ta chính là thời cơ cho Tiêu Phàm ra tay. Tăng 100% lực tấn công, tăng 100% tốc độ tấn công, tăng 100% tốc độ di chuyển, hơn nữa là 100% không thể đối phó kịp được. Tiêu Phàm đâm kiếm đầu tiên về phía Reginald trong đêm đen. Tiêu Phàm lướt qua người Reginald, đến khi Reginald tỉnh táo lại thì nhìn thấy bóng tối phía trước xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, lúc này, anh ta mới hiểu được khoảnh khắc vừa rồi xảy ra chuyện gì. Khiếp sợ. Bình tĩnh, rồi sau đó nhanh chóng cầm kiếm phòng thủ. Reginald ổn định nhanh như vậy là vì đường kiếm kia của Tiêu Phàm cũng không lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.